Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 143, cuối cùng cáo biệt. Ký kết nghi thức sau, Quaresma rời đi London, trở lại Porto, London nhà đã thuê được. Hắn phải về Porto lấy đi đồ vật của chính mình. Quaresma không có ở London thuê một tòa biệt thự. Một mặt là London biệt thự tiền thuê quá cao, mặt khác là hắn dự định quá một quãng thời gian chính mình mua biệt thự. Vì lẽ đó hiện tại tạm thời ở tại trong khách sạn là được. Ngược lại khách sạn bể bơi cùng phòng tập thể hình đều có. Luyện bóng lời nói cũng có thể ở Arsenal trụ sở huấn luyện. Ở tại khách sạn, trái lại rất thuận tiện. Đương nhiên, London biệt thự quý A. Vì lẽ đó Quaresma cảm giác mình đến tiếp điểm đại ngôn. Trở lại Porto, đóng gói thật đồ vật của chính mình. Trên thực tế cũng không có quá nhiều cần mang đi đồ vật. Vốn là lãng tử, vừa không có kết hôn, không có nữ chủ nhân cái kia một xe lại một xe quần áo cùng giày. Người đàn ông độc thân có thể có bao nhiêu đồ vật? Cuối cùng, Quaresma lái xe chính mình xe Việt giã. Chuẩn bị cuối cùng ở Porto đi chơi một vòng, cáo biệt một hồi, vừa vặn, xe vừa phát động, Quaresma liền nhận được Mayerly tin nhắn. Tin nhắn trên nói hắn muốn tham gia rap giải thi đấu. Nếu như Quaresma rảnh rỗi, có thể đi cho hắn cố lên. Tin nhắn cuối cùng còn có rap giải thi đấu địa chỉ. Thấy buồn cười, Quaresma cảm thấy Luận không làm việc đàng hoàng. Khả năng cũng chỉ có bé á có thể cùng Mayerly liều mạng. Được rồi, vậy thì đi xem được rồi. Chính mình chính là phổ thông khán giả. Nếu như Mayerly thật biểu hiện rất tốt, vậy mình rồi cùng cái khác khán giả đồng thời cho hắn vỗ tay hoan hô. Như em Mayerly biểu hiện không được, vậy mình rồi cùng khán giả đồng thời suýt hắn. Không tật xấu. Có điều chờ Quaresma dựa theo địa chỉ mở ra địa phương. Lại phát hiện cái gọi là rap giải thi đấu căn bản không giống hắn tưởng tượng bên trong loại kia. Chính quy thi đấu, mà là rap các người đam mê ngầm tụ lại cùng nhau làm lòng đất thi đấu. Cũng không có tưởng thưởng gì, chính là đùa giỡn. Tự nhiên, khán giả cũng không tính quá nhiều. Thậm chí Quaresma cảm thấy dưới đài phần lớn đều là rap người trong nghề, chân chính khán giả đều không mấy cái. Không một hồi, Mayerly lên đài, ăn mặc cùng hippie như thế, một điểm cũng nhìn không ra đến hắn một cái nghề nghiệp cầu thủ. Ha, ngày hôm nay khí trời rất nát, thế giới của ta một mảnh đen tối, ngẫm lại ta đang ở đâu làm những gì, khí trời nát không nát Quaresma không biết. Nhưng Mayerly rap vẫn là trước sau như một nát. Dù cho Quaresma không hiểu gì rap văn hóa, nhưng cái khó nghe không khó nghe, hắn vẫn là có thể phân biệt ra được. Dù sao hắn không lung, đang muốn suýt Mayerly một trận, nhưng mắt thấy dưới đài khán giả người người móc ra hột gà thúi, liều mạng hướng về trên đài vứt, đánh đến Mayerly chật vật chạy trốn. Đi xuống đi, cút đi, có bao xa lăn bao xa. Tiếng mắng chửi không ngừng. Cũng không biết Mayerly làm sao dẫn lớn như vậy chúng nổ. Quaresma vừa nhìn trạng huống này, cũng không cần cùng Mayerly chào hỏi, trực tiếp lách người đi. Đỡ phải gặp mặt Mayerly còn lúng túng. Có điều có giấc mơ là đúng. Tuy rằng Mayerly giấc mơ này khả năng không quá đáng tin, nhưng không ai có thể chỉ trích. Ô tô phát động, Quaresma đi rồi, quay cửa xe lên trước động tác cuối cùng, chính là tay phải liên tục diêu chạm đất 66. Phía dưới đi đâu? Theo đại đạo vẫn hướng về trước mở. Chỉ trong chốc lát, trải qua một nhà võ quán, Quaresma đã nhận ra, đây chính là Pepe thường thường đi võ quán. Theo Pepe nói, võ quán quán chủ là giải nghệ thiếu lâm võ tăng. Đầu chọc, trên đỉnh đầu có một cái tâm hình giới ba, mở miệng tất niệm vô lượng thiên tôn. Ngược lại Quaresma không biết người quán chủ này đến cùng là cái gì lai lịch. phòng trường hiện tại PP chính ở bên trong đánh mộc nhân đi. Quaresma cảm giác mình liền không có cần thiết đi vào. Nếu không thì PP lôi kéo chính mình làm bồi luyện làm sao bây giờ? Được rồi, chờ mong võ công của ngươi vô địch thiên hạ một ngày kia. Dừng lại trong giây lát, xe lại lập tức khởi động, tiếp tục hướng phía trước mở, lại đi ngang qua Fabiano biệt thự, xem thời gian, lại từ bỏ. Quaresma đồng dạng không có đi vào, bởi vì hắn biết, chỉ cần Fabiano ở nhà, như vậy hắn xem phim ngắn là không phân thời gian địa điểm. Thông thường nghỉ ngơi, Fabiano không phải đang xem mảnh nhỏ, chính là làm chuẩn bị xem mảnh nhỏ. Chuyển qua mấy cua quẹo, ven đường nhà này nightclub là mấy người bọn hắn gia súc thường thường đi địa phương. Tuy rằng nơi đó rượu không thế nào uống ngon, nhưng mỹ nhân vẫn là rất nhiều. Đi lên trước nữa là bé á luật sư sự vụ sở. Lúc nghỉ ngơi, bé á đều sẽ cởi áo đấu, hóa thân luật chính tiên phong. E sợ vào lúc này hắn lại đang cùng ủy thác người nói chuyện lấy nắm giữ vụ án tình huống đi. Có lúc Quaresma ngẫm lại, chính mình ở Porto một cái mùa giải, không có bị này một đám hoạc phong thanh kỳ đội hữu mang đi trách. Thực sự là vạn hạnh, phúc lớn mạng lớn a. Mặc kệ thế nào, chính mình đã tới, cũng yêu, còn lại, cũng chỉ có chúc phúc. Vòng quanh thành thị quay một vòng, thật giống không có cái gì đáng giá lưu luyến. Nhưng Quaresma nhưng từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình tựa hồ đã quên gì đó. Ngay ở Quaresma chuẩn bị khi về nhà, lại đột nhiên bị ven đường kiên trì hai chiếc xe hấp dẫn ánh mắt. Đây rõ ràng là một chuyện cố hiện trường. Có điều cái kia quen thuộc hình ảnh, để Quaresma rốt cuộc biết chính mình đã quên chính là cái gì. Thật xin lỗi, ta không nghĩ tới ngươi gặp xe thắng gấp. Kỳ thực ta mở đến cũng không nhanh, chỉ là không kịp. Teresa không ngừng hướng về nam nhân phía trước xin lỗi. Hiển nhiên, nàng lại gặp rắc rối. Quaresma thấy buồn cười, trong óc không biết vì sao lại bay ra một câu nói như vậy. Mùa xuân đến, trong thành thị đâu đâu cũng có Teresa xảy ra tai nạn xe cộ bóng người. Được rồi, gặp lại, mỹ nhân, cuối cùng, gặp lại. Porto, làm Quaresma leo lên máy bay một khắc đó, vẻ mặt của hắn đặc biệt bình tĩnh. Quaresma tiếng Anh nói tới rất có thứ tự, cho dù không bằng tiếng Bồ Đào Nha, nhưng giao lưu không là vấn đề, cũng không cần hệ thống giúp hắn quyết định vấn đề ngôn ngữ. Đương nhiên, coi như hắn muốn cho hệ thống giúp hắn quyết định, hệ thống cũng không cái kia năng lực. Ngày mai sẽ là chính thức báo danh tháng ngày. Quaresma không biết tại sao, trong lòng hơi nhỏ kích động. Bắt đầu từ ngày mai, ta liền muốn chính thức bắt đầu tranh bốn rồi. Phi phi phi, tranh bốn là cái gì quỷ? Nếu ta đều đến rồi, quán quân không dám vọng ngôn. Nhưng Arsenal tuyệt không có thể vẻn vẹn chỉ thỏa mãn với tranh bốn. Bằng không chẳng phải là ra vẻ mình quá mức vô dụng. Có điều, buổi tối thời điểm, trước còn tự tin tràn đầy Quaresma liền bị từ đầu đến chân tạt một chậu nước lạnh. Lạnh xuyên tim, Arsenal bán đứng Vieira, ta đệt rời à, hận không thể cho mình hai cái bạt tai. Chính mình làm sao đem chuyện lớn như vậy quên đi. Rồi cùng kiếp trước phát sinh như thế, Arsenal đem Vieira bán cho Juventus. Pháo thủ mất đi bọn họ ở giữa sân mạnh nhất mạnh mẽ bình phong. Chính mình làm sao liền không nhớ tới này một cha. Nếu như muốn lên việc này, chính mình liền không đến Arsenal. Không có Vieira, Arsenal còn có thể gọi Arsenal sao? Không dám nói Vieira là đệ nhất thế giới tiền vệ chủ, nhưng thực lực tuyệt đối không thể nghi ngờ. Hắn chính là Arsenal quan trọng nhất một thành viên. Dù cho không ngừng công thành rút chạy Henry, đều kém xa Vieira làm đến trọng yếu. Quaresma cảm thấy Arsenal nguội, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục